Thập Phương Võ Thánh, chương 629 Hy vọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Kỳ Sa đang làm gì? Lại tại xem ngươi chiêm tinh thuật sao? Tắc phất cái kia đệ nhị thủ đô trong phi trường. Ba cái thân mặc màu đen bó sát người phòng hộ áo, trên người có đặc thù ký hiệu đánh dấu nam nữ trẻ tuổi. Đang phân tán đứng đấy, chờ lấy đặc thù lối đi mở ra tiến vào quân dụng máy bay chuyến bay. Đen nam tử tóc ngắn nắm cả một tên nam tử tóc đỏ bả vai, cười hì hì nói chuyện. Để mắt đi xem trong tay đối phương màu tím sách, nam tử tóc đỏ cười cười ôn hòa khép lại sách trong tay. Chẳng qua là tùy tiện nhìn một chút, có đôi khi nhàm chán, như vậy tin tưởng không biết cũng có thể là một loại tín ngưỡng. Sẽ để cho mình càng phong phú, ngươi chính là mỗi ngày nghĩ quá nhiều. Một bên khác, hai tay ôm ngực cô gái tóc vàng gỡ xuống trong lỗ tai tai nghe. Nữ tử dung mạo đẹp đẽ, tỷ lệ hoàn mỹ, dáng người cũng là tương đương nóng bỏng. Trên lưng còn cõng một thanh rộng lớn kiếm lớn màu đen. Cùng chung quanh hiện đại hóa công trình hoàn toàn không hợp. Lúc này nam tử tóc đỏ trên cánh tay một cái vòng tròn, khẽ chấn động dưới. Hắn thu hồi sách đi, đại lạp khắc lý tư. Hiểu rõ, cuối cùng đã đi, nhàm chán a. Còn lại hai người theo sát phía sau, ba người cùng nhau tiến vào từ từ mở ra đăng ký lối đi. Nghe nói Đông Châu phân bộ, giống như lại có mới trường sinh người xuất hiện, các ngươi biết chi tiết sao? Khắc lý tư hiếu kỳ nói, không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ cần tổng bộ không ra lệnh, mặt khác thế nào cũng được. Nam tử tóc đỏ mỉm cười nói, bọn họ đều là theo di tích tinh nguyên tế bào, bồi dưỡng ra được tinh cấp chiến sĩ. Mỗi một cái phân bộ đều nắm chắc chi thuộc về mình tinh cấp chiến sĩ. Mà bọn hắn này một nhánh, là hết thảy chiến sĩ trong đội ngũ, bài vị đệ nhất tối cường. Xuyên qua có cửa sổ thủy tinh đăng ký trong thông đạo bộ Kỳ Sa mặt bên nhìn ra phía ngoài rộng lớn sân bay. Từng nhà khổng lồ máy bay hành khách đang chậm rãi ở phi trường bên trong di chuyển. Hắn hơi hơi dậm chân, nhiều khi ta cuối cùng sẽ nghĩ chính mình như thế tồn tại đến cùng có ý nghĩa gì. Thế giới này tuyệt vời như vậy, như thế sáng lạn. Nhưng chúng ta lại cùng hết thảy tất cả hoàn toàn không hợp. Lão đại, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta không là đồng bạn sao? Ngươi còn có chúng ta cùng một chỗ. Khắc lý tư đại đại liệt liệt nói. Chỉ cần chúng ta ba cái vĩnh viễn tại cùng một chỗ, vô luận chuyện gì cũng không đáng kể á, lão đại có chút mê mang. Một bên đại lạp cười nói, mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, liền là huấn luyện thực chiến, tổng một chút như vậy buông lỏng cũng không, chung quy sẽ mệt mỏi. Có muốn không tìm cái thời gian đi thư giãn một tí? Đừng nghĩ đến cái gì chiến đấu, khắc lý từ kiến nghị, vậy đi thì sao, tổng bộ sẽ đồng ý chúng ta nghỉ. Tình huống bây giờ có hơi phiền toái, ba cái châu muốn làm sự tình không phải bình thường nhiều lắm. Cái kia hai cái yêu vương cũng là khó dây dưa, suy yếu nhiều như vậy còn như thế khó làm. Đại Lạp lắc đầu nói, đó là chúng ta hai cái quà yêu cuối cùng lão đại ra tay, không phải một thoáng liền giải quyết một cái. Khắc lý tư cười nói, Kỳ Sa không nói gì, chỉ tiếp tục hướng phía trước hướng phía quân dụng máy bay cabin đi đến. Hắn kỳ thật cũng không mệt mỏi, chẳng qua là bao la mờ mịt. Bao la mờ mịt chính mình tồn tại, bao la mờ mịt chính mình ý nghĩa. Quảng cáo, Đông Châu, Ngụy gia ẩn cư chỗ, trong một mảnh phế tích Ngụy Hợp đẩy ra đã kinh hoàng đãng rơi xuống một nửa cửa lớn, nhíu mày đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong là che kín mạng nhện, khắp nơi cho bụi Ngụy phủ viện nhỏ. Không có người, không có có sinh hoạt dấu vết, chỉ có một mảnh hoang vu lãnh tịch, toàn bộ Ngụy phủ khổng lồ trong sân, thỉnh thoảng thổi ra trận trận âm trầm gió. Nhưng trong lòng của hắn hơi có chút căng lên, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn tươi đẹp ánh mặt trời nóng bỏng, xác định chung quanh không có cái gì giám sát hoặc là kẻ nhìn trộm. Dưới chân hắn một điểm, thân hình bỗng nhiên tựa như gió mạnh thổi vào toàn bộ đình viện phủ đệ chỗ sâu. Không có người, phòng ngủ, sân sau, vườn hoa, phòng khách hết thảy tất cả địa phương, đều không có tìm được người tung tích. Nơi này tựa hồ trước đây thật lâu liền lưu đã bị từ bỏ. Ngụy Hợp kéo ra một cái ngăn tủ, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Dọn dẹp rất sạch sẽ, đóng gói về sau mới rời đi. Không có vết máu, không có đánh đấu dấu vết, xem ra không phải bị tập kích. Như vậy, bọn hắn đến cùng đi đâu? Hắn lông mày nhíu chặt, trở lại cửa ra vào, Ngụy Hợp quay người đi ra cửa lớn, chung quanh là một mảnh hoang vu đất hoang. Cách đó không xa là một mảnh đang ở thi công công trường, tựa hồ là muốn kiến tạo cư dân lâu. Mặt đường lên xe người tới hướng, cho người cảm giác tựa như là một ít không phát đạt hương trấn thành nhỏ. Đứng ở trước cửa, Ngụy Hợp trong lúc nhất thời có chút bao la mờ mịt, Huyền Diệu Tông không ai quen biết, người Ngụy gia cũng không thấy tăm hơi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho hắn có chút không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Cái thế giới này bây giờ đối với hắn đã không có quyến luyến. Hiện tại, nên đi thì sao? Ngụy Hợp trong lòng lóe lên trước đó nhìn thấy cái kia hai nữ sinh khuôn mặt. Đinh Lạc Doanh xem như hắn hiện tại duy nhất có thể tìm tới trực hệ hậu nhân. Xem ra nàng vẫn như cũ còn nhớ rõ Huyền Diệu Tông. Trăm năm thời gian, có lẽ rất nhiều thứ còn không có nhanh như vậy bị quên mất. Đối với người bình thường tôi nói, cũng là ba đời người. Nếu như Ngụy gia là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không thể không ẩn núp như vậy còn sót lại Huyền Diệu Tông hậu nhân, có lẽ về sau cũng gặp được phiền toái. Ngụy Hợp trong lòng hạ quyết tâm, tiếp đó, liền đi chăm sóc ở Huyền Diệu Tông hậu nhân bên kia. Nếu có nguy hiểm gì thật khả năng tiếp cận, như vậy hắn cũng có thể kịp thời ra tay giải quyết. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới vấn đề then chốt. Ta liền biết ngươi tại đây bên trong. Đột nhiên một cái có chút quen tai thanh âm theo mặt bên xa xa truyền đến. Ngụy Hợp không có có ngoài ý muốn, nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Nơi đó đường đi nơi xa, một cỗ màu đen kiệu xe dừng lại, mở cửa xe. Đinh Lạc Doanh cùng trước đó cái kia váy đỏ thiếu nữ cùng một chỗ xuống xe. Vội vã hướng hắn chạy tới. Hai người đều là thở hổn hển, xem bộ dáng là mệt mỏi không nhẹ. Đinh Lạc Doanh quần áo cũng không kịp đổi, chẳng qua là bên ngoài choàng một cái áo khoác, lúc này xinh đẹp đỏ mặt lên, xông lại, một phát bắt được Ngụy Hợp cánh tay. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về nơi này, Ngụy đại ca đúng không? Ngươi xem như Ngụy gia cuối cùng có thể tìm tới người, xin mời nhất định không cần chạy loạn. Ngụy Hợp sắc mặt nghi hoặc, ngươi tìm ta làm cái gì? Hắn khẩu âm mặc dù còn mang có một ít cổ đại âm tiết nhưng đại khái vẫn có thể nghe hiểu. Ngụy gia những người còn lại trong vòng một đêm toàn bộ mất tích liền báo động cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ngoại của ta bọn hắn tìm thật lâu đều không có kết quả. Dựa theo trong nhà của chúng ta truyền thừa gia huấn, nếu như gặp phải người Ngụy gia, liền nhất định phải tận lực lượng lớn nhất của mình bảo hộ các ngươi. Đinh Lạc Doanh chân thành nói, ngươi nghe ta nói, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta hoài nghi có một cỗ sức mạnh hết sức nguy hiểm, đang ở bốn phía bắt lấy người Ngụy gia. Trước đó Ngụy gia chính là có khả năng bị bắt đi, dĩ nhiên cũng có thể là chính mình lặng lẽ dọn đi ẩn cư. Nguy hiểm, ta, Ngụy Hợp hơi kinh ngạc, phải, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước đi theo ta. Chấm, Đinh Lạc Doanh nghiêm nghị nói, lôi kéo Ngụy Hợp liền muốn hướng trên xe đi. Chẳng qua là nàng kéo cái lảo đảo chính mình kém chút té ngã, ngược lại Ngụy Hợp không nhúc nhích. Đi à, Đinh Lạc Doanh quay đầu lại, lập tức bất đắc dĩ nói. Nàng đã nhìn ra, này cái đầu có chút vấn đề Ngụy gia hậu nhân, luyện võ qua thân thủ không tệ. Nhưng bây giờ thời đại này, bản lĩnh lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một thương quật ngã. Lúc trước võ giả ảnh hưởng đại cục thời điểm, trăm năm trước võ giả huy hoàng nhất thời đại, đã qua. Người này người tại sao như vậy a? Doanh Doanh vì tìm ngươi, từ giữa trưa đến bây giờ mãi cho đến chỗ đi đường, liền khẩu khí cũng không kịp nghỉ. Một bên váy đỏ nữ hài đi theo phàn nàn nói. Đi thôi, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút không tiếp tục cự tuyệt. Chủ động hướng đi cỗ xe, nếu Đinh Lạc Doanh là cuối cùng hậu nhân một trong, nếu hắn đã quyết định liền tại phụ cận ẩn cư lại tu hành, vậy liền thuận thế tiếp xúc một chút các nàng tốt. Ba người lên xe, cỗ xe bên trên lái xe là cái có chút ít anh tuấn tóc ngắn nam tử, hắn theo kính chiếu hậu mắt nhìn lên xe Ngụy Hợp, hai mắt hơi nhíu nhăn, không nói gì. Trước đó cũng chính là Đinh Lạc Doanh nói muốn dùng xa gấp cho nên hắn mới xung phong nhận việc ra lái xe hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới lái xe xa như vậy, mục đích đúng là vì tiếp như thế một cái nhìn qua có chút cổ quái nam tử trẻ tuổi. Không phải là Đinh Lạc Doanh ưa thích nam nhân a, cỗ xe bên trong. Đinh Lạc Doanh cùng Ngụy Hợp ngồi ở hàng sau, cái kia váy đỏ nữ hài ngồi tay lái phụ. Trầm mặc một hồi, Ngụy Hợp trước tiên mở miệng, quảng cáo, ngươi một lần cuối cùng tiếp xúc người Ngụy gia, là từ lúc nào? Hắn hiện tại xem ra, duy nhất có thể tìm tới đầu mối, chỉ sợ sẽ là Đinh Lạc Doanh trên thân. Là 5 năm trước, Đinh Lạc Doanh trầm giọng nói, 5 năm trước ta ban đầu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới này bên trong thăm hỏi bái phỏng Ngụy Hồng Linh A Di. Nhưng một lần kia, ta tới lại phát hiện nơi này một người cũng bị mất. Không có thông chi, không có báo trước cũng không có nhắn lại, không có cái gì, hết thảy người Ngụy gia toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nàng trịnh trọng nói, sau này ta báo cảnh sát điều tra về sau, ở trong đó một chỗ trong vách tường, phát hiện một tòa pho tượng. Pho tượng, Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, cái gì pho tượng, một tòa không có mặt nhưng trên thân tất cả đều là mặt người xám trắng pho tượng. Đinh Lạc Doanh trả lời, trong nháy mắt nhường Ngụy Hợp chấn động trong lòng. Pho tượng này, không phải liền là lúc trước hắn tại Đại Nguyệt trong lăng mộ tại chân giới tầng thấy tòa kia quỷ dị pho tượng. Hắn nhớ đến lúc ấy chính mình còn đem hắn thu thập trở về, phân giải về sau, làm tài liệu sử dụng mất. Làm sao lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao lại tại Ngụy gia phủ đệ cũng xuất hiện này loại pho tượng. Ngụy Hợp trong lòng một thoáng nhắc, sau đó thì sao, cảnh sát điều tra ra được cái gì rồi hả? Hắn trầm giọng hỏi, không có, Đinh Lạc Doanh lắc đầu, pho tượng kia sau này bị dọn đi phong tồn, sau này ta liền lại cũng chưa từng thấy qua, có thể là bị chính phủ cao tầng mang đi an trí dâng lên. Như vậy ngươi làm sao lại cho là ta sẽ gặp nguy hiểm? Ngụy Hợp hỏi lại, Đinh Lạc Doanh mắt nhìn lái xe nam tử tận lực hạ giọng. Bởi vì ta thỉnh thoảng lại ở Ngụy gia phụ cận thấy có người lén lén lút lút đang giám thị. Ngụy Hợp hiểu rõ, Ngụy gia, hắn vừa rồi tiến vào chân giới nhìn qua cũng không có mặt khác dị thường. Dựa theo trước đó Đại Nguyệt trong Hoàng Lăng tình huống, pho tượng xuất hiện là vì mở ra thông hướng chân giới lối đi. Như vậy rất có thể, Ngụy gia nơi này đã từng mở ra lối đi, sau này lại đóng lại. Cho nên hắn mới không thể phát hiện dị thường. Ngụy Hợp, ngươi tiếp đó, nếu như không có địa phương đi, không bằng đi ta nơi đó a, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Đinh Lạc Doanh chân thành nói, nàng mặc dù mặt ngoài chẳng qua là cái vũ đạo lão sư, nhưng trên thực tế, nhiều năm tập võ tăng thêm cảnh giới võ đạo nắm giữ, nhường hắn thực lực cũng không yếu. Nhị huyết trình độ tăng thêm cảnh giới võ đạo, lại thêm nhằm vào súng ống huấn luyện, nhường hắn coi như đối mặt phần tử có súng, cũng có thể trong nháy mắt tránh đi súng bắn, đem hắn đánh tan. Ta không cần ngươi bảo hộ, Ngụy Hợp nhàn nhạt nói. Mặt khác cha mẹ ngươi biết tình huống sao? Không biết, Huyền Diệu Tông đến ta thế hệ này, là trực tiếp theo ông ngoại truyền đến trên người ta. Mẹ ta cũng không nguyện ý tập võ, cũng không nguyện ý gánh chịu này phần trách nhiệm. Chỗ lấy ông ngoại rơi vào đường cùng, mới lựa chọn ta. Đinh Lạc Doanh nói rõ lý do. Vậy còn ngươi, Ngụy đại ca ta gọi như vậy ngươi, hẳn là có thể chứ? Đinh Lạc Doanh nhìn xem Ngụy Hợp rõ ràng có chút tang thương ánh mắt, cảm giác đối phương rất có thể so với nàng lớn. Ngươi phải gọi sư tổ ta, hết thảy sư phó tổ tông đều có thể bị gọi tắt là sư tổ. Cho nên Ngụy Hợp nói như vậy không thật xấu. Đinh Lạc Doanh lúc này lại nhìn Ngụy Hợp ánh mắt cuối cùng mang theo điểm không tự chủ thương hại. Cách chương.